1601, ngươi hiểu không? Dù là chấn định như Khương Vân, nghe được Nguyệt Thịnh trong miệng nói ra cái tên này về sau, sắc mặt cũng không nhịn được đột nhiên đại biến. Vực ngoại chiến trường cùng đạo vực giao tiếp địa phương, căn bản không chỉ một chỗ, mặc dù có Chu Tở ngoài ý muốn, nhưng cũng bình thường. Chỉ là, mà loại trừ cửu tộc phụ trách chấn thủ đầu kia thông đạo bên ngoài, sư phụ của mình, vợ y ma cu nở dê chấn thủ lấy một chỗ cùng vực ngoại chiến trường tương liên địa phương, cái này thật sự là để Khương Vân quá mức chấn kinh, trong lúc nhất thời thậm chí đều khó mà tin tưởng bất quá. Hiện tại Khương Vân ngược lại là vô cùng tin tưởng, vì cái gì Nguyệt Tôn sẽ để cho Nguyệt Thịnh đến đây tìm kiếm mình? Hiển nhiên Nguyệt Tôn đã sớm biết là sư phụ của mình tại chấn thủ vực ngoại chiến trường. Cũng biết chính mình là cổ bất lão đệ tử, sở dĩ đạo vực bên trong, chính mình là tiến về vực ngoại chiến trường người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ bất quá, cũng chính bởi vì vậy, chính mình ngược lại là khả năng không lớn tiến về vực ngoại chiến trường. Mặc dù Khương Vân không biết đạo vực bên trong loại trừ Hoang Viễn bên ngoài, còn có ai đi qua vực ngoại chiến trường. Nhưng là nếu như mình đi cầu sư phụ, muốn để sư phụ hỗ trợ đem chính mình mang đến vực ngoại chiến trường, chỉ sợ sư phụ có phải hay không sẽ đồng ý. Đã vực ngoại chiến trường nguy hiểm như vậy, thực lực của mình cũng không phải như vậy cường đại, như vậy dùng sư phụ đối với mình bảo vệ, đương nhiên là không có khả năng để cho mình tiến đến mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Khương Vân kềm chế nội tâm chấn kinh, lần nữa chậm rãi mở miệng nói, loại trừ chỗ này địa phương, chẳng lẽ liền không có cái khác địa phương thông hướng vực ngoại chiến trường sao? Nguyệt Thịnh trong mi tâm ấn ký bên trong đống nhiên bắn ra một đoàn hỏa diễm, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn hình tròn. Ngay sau đó, lại có hai đoàn hỏa diễm bắn ra, tại vòng tròn lớn hình phía dưới, phân biệt ngưng tụ ra một trong đó toàn vẹn cùng vòng tròn nhỏ. Bên trong toàn vẹn cùng vòng tròn lớn không tương liên, nhưng là cái kia vòng tròn nhỏ nhưng lại có một phần, cùng bên trong toàn vẹn vòng tròn lớn phân biệt tương liên. Nhìn qua, liền như là cái này vòng tròn nhỏ đem bên trong toàn vẹn cùng vòng tròn lớn nối liền lại cùng nhau. Nguyệt Thịnh đưa tay chỉ ba cái toàn vẹn nói, cái này vòng tròn lớn, đại biểu diệt vực bên trong toàn vẹn, đại biểu các ngươi đạo vực vòng tròn nhỏ, tiểu đại biểu vực ngoại chiến trường. Nhìn qua, vòng tròn nhỏ cùng vòng tròn lớn bên trong toàn vẹn giao tiếp địa phương là một đầu tuyến, nhưng trên thực tế, chân chính có thể liên thông cả hai, chỉ là đường dây này bên trên mấy cái điểm. Tại diệt vực, cùng vực ngoại chiến trường liên tiếp địa phương không chỉ một chỗ, đối với các ngươi đạo vực tình huống ta không rõ ràng. Tiêu liên cổ bất lao chấn thủ kia một chỗ, cũng là tộc trưởng nói cho ta biết. Nhưng là, giống như ngươi xem cái này đồ, ngươi tiểu không khó tưởng tượng ra đến, đạo vực cùng vực ngoại chiến trường liên tiếp chỗ, hẳn là cũng không chỉ một. Chỉ là, còn lại liên tiếp chỗ, liền cần chính ngươi đi tìm. Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này ba cái toàn vẹn, yên lặng gật đầu nói, ta đã biết, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi vực ngoại chiến trường, đi đem Nguyệt cô nương cứu ra. Nguyệt Thịnh trầm mặc một lát hậu đạo, ngươi tốt nhất mau chóng. Như hỏa đã mất đi Nguyệt Linh chi hỏa, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, mặc dù trên người nàng có tộc trưởng đại nhân tặng cho một chút hộ thân chi vật, nhưng vẫn như cũ tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Mặt khác, giống như ngươi thật sự có thể tìm Tơ Y Như Lửa, có thể đem nàng trực tiếp đưa về diệt vực. Nói chuyện đồng thời, Nguyệt Thịnh trong tay xuất hiện một khối hình như Nguyệt Giang lệnh bài, đưa về phía Khương Vân nói, đây là tộc ta thời tiết và thời vụ, chỉ cần tại vực ngoại chiến trường tìm Tơ Y hắn cùng diệt vực liên tiếp chỗ, nắm lệnh này, ngươi liền có thể tiến vào diệt vực. Tiến vào diệt vực? Khương Vân nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia nói, ta thân là đạo vực người, cũng có thể tiến vào diệt vực. Nguyệt Thịnh dùng sức gật đầu nói, có thể, bất quá, đây chỉ là tiến vào diệt vực lệnh bài, giống như ngươi nghĩ muốn rời khỏi diệt vực, trở lại đạo vực, vậy thì cờ nở mặt khác lệnh bài. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, giống như ngươi thật sự có thể đem Như Hỏa trả lại, như vậy tộc trưởng đại nhân tất nhiên sẽ để ngươi trở lại đạo vực. Khương Vân tiếp lấy hỏi, nếu như ta đem Nguyệt cô nương đưa về quý tộc, kia quý tộc tế tự cùng tộc lão, chẳng lẽ liền sẽ không lại đem nàng đưa vào chiến trường sao? Nguyệt Thịnh lắc lắc đầu nói, ngươi đây có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không tốt. Khương Vân lúc này mới đưa tay nhận lấy lệnh bài. Nguyệt Thịnh lần nữa nhìn thật sâu Khương Vân một cái nói, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Cáo từ các loại Khương Vân gọi lại chuẩn bị quay người rời đi Nguyệt Thịnh, hơi trầm ngâm nói, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo nhất hạ đạo hữu. Nguyệt Thịnh do dự một hạ đạo, ngươi hỏi đi. Nhưng ta không nhất định hội sẽ trả lời ngươi diệt vực, Pha Y Trăng muốn tiến đánh đạo vực đối với đạo tôn ban bố chuẩn bị chiến đấu chi lệnh, nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, chuẩn bị chiến đấu đối tượng chỉ có thể là diệt vực. Thế nhưng là bây giờ đã nhiều hơn cái vực ngoại chiến trường, kia Khương Vân cảm thấy, QNZ có thể là vì cùng những cái kia yêu thú tác chiến. Nhưng là, diệt vực uy hiếp cũng không thể bài trừ, sở dĩ Khương Vân muốn theo Nguyệt Thịnh nơi này đạt được một chút manh mối. Tiến đánh nhưng mà, Nguyệt Thịnh lại là đột nhiên phát ra cười to thanh âm. Lắc đầu, mi tâm ấn ký bên trong, lần nữa bắn ra mấy đám bạch sắc hỏa diễm, trên không trung ngưng tụ thành cái này đến cái khác hình tròn. Mặc dù những này hình tròn lớn nhỏ không giống nhau, nhưng là diện tích của bọn nó lại đều so ra kém cái kia vòng tròn lớn. Những này toàn vẹn, có ít nhất mấy trăm cái nhiều, lít nha lít nhít tất cả đều quay chung quanh đang đại biểu lấy diệt vực vòng tròn lớn bốn phía. Ngươi, hiểu không vứt xuống câu nói này về sau, Nguyệt Thịnh phất ống tay háo một cái, đem không chung tất cả hỏa diễm dập tắt, một bước bước ra, cũng đã theo Khương Vân trước mặt biến mất không còn tăm tích. Khương Vân lại là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tại trong đầu của hắn, vẫn như cũ hiện lên vô số cái toàn vẹn. Sau một hồi lâu, hắn mới từ trong miệng thật dài phun ra một hơi, sau đó phát ra gần như thanh âm rên rỉ, những cái kia vòng tròn nhỏ, chẳng lẽ, toàn bộ đều là đạo vực. Mặc dù Khương Vân rất muốn cho rằng là chính mình lý giải sai, nhưng là hắn trong ngộng lại là nhìn thấy qua chính mình sở tại cái này đạo vực đản sinh quá trình. Lớn như vậy đạo vực, bất quá là một vị cường giả dùng một viên hạt giống trồng ra tới mà thôi. Như vậy, đã có người có thể trồng ra một cái đạo vực, tự nhiên là có thể trồng ra hai cái, ba cái, thậm chí vô tận vô số cái. Nếu như mình phỏng đoán là đúng lời nói, như vậy Khương Vân tự nhiên có thể minh bạch Nguyệt Thịnh cuối cùng phát ra cười to nguyên nhân. Bởi vì diệt vực chỉ có một cái, mà đạo vực lại là có vô số cái, mỗi một cái đạo vực đối với diệt vực tới nói, liền là không có ý nghĩa tồn tại, căn bản cùng diệt vực không có chút nào khả năng so sánh. Như vậy diệt vực muốn chiếm đoạt đạo vực, căn bản không cần tốn nhiều sức, nơi nào sẽ cần dùng đến tiến đánh hai chữ. Vì cái gì những cái kia đến từ diệt vực cường giả muốn sáng tạo ra nhiều như vậy đạo vực tồn tại, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Cứ như vậy, Khương Vân đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng tràn ngập đủ loại vấn đề, trọn vẹn sửng sốt có sau nửa canh giờ, lúc này mới rốt cục dùng sức lắc đầu, ép buộc chính mình không cần suy nghĩ những chuyện này. Những vấn đề này, đối với hiện tại ta tới nói, nghĩ đến căn bản vô dụng, chẳng bằng không đi nghĩ, hiện tại vẫn là phải suy tính một chút, như thế nào tiến vào vực ngoại chiến trường, tìm Tơ Y Nguyệt như hỏa tự nhiên, đi tìm sư phụ là trực tiếp nhất phương pháp đơn giản. Mặc dù Khương Vân chưa bao giờ đi qua sư phụ chỗ, nhưng là sớm tại Sơn Hải giới thời điểm, là hắn biết, sư phụ tại địa phương gọi là đạo khư, chỉ cần tìm được người thăm dò được đạo khư hạ lạc, như vậy thì có thể tìm tới sư phụ. Chỉ là, chính như hắn lúc trước lo lắng như thế, coi như mình tìm Tơ Y sư phụ chỉ sợ sẽ không để cho mình tiến vào vực ngoại chiến trường. Thậm chí sư phụ cũng có thể đem chính mình cưỡng ép lưu tại chỗ của hắn, nói như vậy, chính mình chẳng những cô phụ Nguyệt Như Hỏa, mà lại càng là đã mất đi hành động tự do. Lắc đầu, Khương Vân bỏ đi tiến về sư phụ nơi đó ý nghĩ nói, loại trừ sư phụ nơi đó bên ngoài, kỳ thật ta có dễ dàng hơn biện pháp tiến vào vực ngoại chiến trường, liền đi kia.